Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 877, Thiên Nhận Tuyết Tiểu Tính Khí. Tiểu Uyên, ngươi cái tên này hiện tại sát tính làm sao nặng như vậy? Có phải hay không tại sát Lục Chi Đô ở một năm rưỡi? Đi ra lại dẫn đội diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông. Giết người giết đến tận nghiện a. Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhẹ nháy, trong giọng nói mang theo mỉm cười. Lục Uyên biến hóa quả thật có chút lớn, trước kia hắn cũng sát phạt quyết đoán, xử sự quả cảm, nhưng lại tuyệt không hiện tại làm như vậy giòn ngoan lệ. Trước kia hắn làm việc ưa thích hơi quanh co, mà bây giờ thì là gọn gàng mà linh hoạt, giải quyết dứt khoát. Làm sao đơn giản sao lại tới đây? Giết người giết đến tận nghiện. Cái kia thật không có. Bất quá gặp nhiều giết hại, hiện tại giết lên người đến ngược lại cũng sẽ không nương tay. Tại sát Lục Chi Đô bên trong nhân, mạng là không đáng giá tiền nhất. Mỗi ngày nhìn đến nhiều người như vậy ở trước mắt chết đi, đều đã chết lặng, ta ngược lại thật ra còn tốt. Tinh thần lực cao, không bị đến cái gì ảnh hưởng. Bất quá Nana nàng đi ra 4-5 tháng, những sát khí kia đối nàng vẫn có chút ảnh hưởng. Sát Lục Chi Đô đích thật là cái ma luyện người địa phương, nhưng là cũng quá mức tàn khốc. Lục Uyên ngưng giọng nói, ngươi cùng Hồ Liệt Na tại sát Lục Chi Đô bên trong làm bạn hơn 1 năm. Tuy nhiên mỗi ngày đều muốn gặp được rất nhiều tàn khốc huyết tinh, nhưng là có thể sớm chiều ở chung, cái này làm sao không là một niềm hạnh phúc. Nếu như có thể, ta thậm chí hy vọng cùng đi với ngươi sát Lục Chi Đô người là ta. Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, trong ánh mắt còn mang theo một tia hâm mộ. Có thể cùng Lục Uyên hai người an tĩnh hưởng thụ hai người thế giới 1 năm rưỡi, cái này cái kia đến cỡ nào khoái hoạt a. Tuyết Nhi, nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên run lên trong lòng, không khỏi nhẹ giọng hô hoán, về sau ta sẽ nhiều bồi theo ngươi, các loại đại lục nhất thống, ta mỗi ngày đều bồi tiếp ngươi. Lục Uyên thâm tình nói ra, mỗi ngày đều bồi tiếp ta, cái kia Chu Trúc Thanh Hồ Liệt Na các nàng đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi, cùng một chỗ bồi. Lục Uyên nói ra, cùng một chỗ bồi, ngươi còn nghĩ đến ngủ chung đi. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nói, gia hỏa này loại chuyện này cũng không phải chưa từng làm. Ai nói, ta không có nghĩ như vậy qua a. Chẳng qua nếu như các ngươi nguyện ý vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Hắc hắc, Lục Uyên cười hắc hắc, chăn lớn cùng ngủ, đây chính là hắn trung cực mộng tưởng a. Liền biết ngươi cái này thối trong lòng nam nhân vẫn là cất giấu cái này bẩn thỉu tâm tư. Thiên Nhận Tuyết nhếch miệng, trong giọng nói mang theo từng tia khinh thường. Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. A, thì chỉ trách ta rồi. Các ngươi nếu có thể đánh một chút, một người thì có thể giải quyết ta. Ta sẽ cần muốn các ngươi cùng một chỗ sao? Lục Uyên thản nhiên nói. Ngươi, nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhất thời khó thở. Tay ngọc thẳng tắp chỉ lấy Lục Uyên, nói không ra lời, ngươi cái gì, ta nói là giả sao? Lục Uyên nhạt vừa nói, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi trầm mặc, tuy nhiên nghe khí rất muốn đánh người, nhưng không thể không nói cái này xú gia hỏa nói đích thật là sự thật. Đích thật là các nàng quá bất tranh khí, thu phục không được nam nhân này. Hắc hắc, thế nào? Ta Tuyết Nhi không lời có thể nói đi. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết trầm mặc không nói, Lục Uyên tiến tới trước mặt của nàng, cười hắc hắc nói, Lan, ngươi gương mặt này thật sự là càng xem càng chán ghét. Thiên Nhận Tuyết giọng dịu dàng trách mắng, thật sao? Ta nhìn ngươi vừa mới giống như thật thích, nhìn ánh mắt đều không rời ra. Lục Uyên khẽ cười nói, Thiên Nhận Tuyết, ngươi thì chọc tức ta đi, tức chết ta được. Thở phì phò nhìn Lục Uyên nửa ngày, Thiên Nhận Tuyết sâu kín nói ra, trong giọng nói mang theo một tia ủy khuất. Thật sinh khí à nha. Nhìn lấy thiên nhận tuyết bộ kia dáng vẻ ủy khuất, Lục Uyên không khỏi trong lòng nhảy một cái, tiến lên trước, nhẹ giọng hỏi, hừ. Thiên nhận tuyết hừ một tiếng, trực tiếp hàng đầu liếc đến một bên. Được rồi, đừng nóng giận a, đều là lỗi của ta, đều là ta không tốt. Nhìn đem chúng ta nhà Tuyết Nhi tức giận, thật là đáng đánh đòn. Lục Uyên nhẹ nhàng đánh lấy mặt mình, bồi nụ cười nói ra, hừ, ngươi chỉ nhận sai, nhưng là ngươi xưa nay không đổi sai. Thiên nhận tuyết lại hừ một tiếng, xoay đầu lại, con mắt màu vàng óng, hung hăng chừng lấy Lục Uyên, cắn chết ngươi. Nhìn lấy Lục Uyên cổ, thiên nhận tuyết cũng là cắn một cái đi lên, còn đau không? Nắm thiên nhận tuyết tay đi tại trên đường lớn, Lục Uyên có chút ân cần hỏi han, nhà đầu này quính lên lên vậy mà quên hắn mình đồng gia sát. Đau thương bất nhập, cắn một cái đi lên không chỉ có không có đem hắn như thế nào, ngược lại đem chính nàng đau đớn quá sức, có giả tự bí tại, đã tốt, bất quá ngươi cái tên này da thật cứng rắn, vừa cứng lại dày. Thiên nhận tuyết thấp giọng nói ra, còn có oán khí đâu? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, ngươi cứ nói đi. Thiên nhận tuyết ngang Lục Uyên liếc một chút, thấy thế, Lục Uyên khẽ cười khổ, sớm biết thiên nhận tuyết tính tình lớn như vậy, hắn thì không đùa nàng, kết quả làm đến bây giờ oán khí còn không có tán. Thật là tìm cho mình phiền phức a. Được rồi, khác cười khổ, khó coi chết đi được. Thiên nhận tuyết nói ra, nghe vậy, Lục Uyên hơi hơi im lặng, thì hắn gương mặt này, đừng nói cười khổ, coi như lại làm ra cái gì kỳ hoa biểu lộ đến cũng sẽ không khó coi. Nha đầu này, còn tại nổi nóng a. Chỉ tiếc hiện tại là ban ngày, buổi chiều còn muốn gặp chữ phong trí cái kia bị vùi dập giữa chợ. Không phải vậy lớn hơn nữa khí ngủ một giấc cũng mất. Đáng tiếc a, thời gian không trùng hợp a. Lục Uyên âm thầm nói thầm lấy, người tại nói thầm lấy thứ gì đâu? Thiên nhận tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục Uyên, không có gì, ta lại nói nhà ta Tuyết Nhi thật là quá đẹp. Lục Uyên cười hắc hắc nói, có quỷ mới tin ngươi. Thiên nhận tuyết nhếch miệng, trong mắt lại lóe qua mỉm cười, không có nữ nhân nào không thích nam nhân khen nàng xinh đẹp, huống chi còn là chính mình thích nhất nam nhân nói. Thiên nhận tuyết kỳ thật đã sớm không giận, nàng chỉ là cố ý trang mà thôi, bởi vì dạng này Lục Uyên mới có thể trăm phương ngàn kế hống nàng, mà nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Buổi chiều muốn gặp chữ phong trí, ta chuẩn bị đem hết thảy đều cho làm rõ. Thất bảo lưu ly tông, cái kia đã thu phục được, có bọn họ ủng hộ, người củng cố chính quyền sẽ lại càng dễ. Nhéo nhéo thiên nhận tuyết tay nhỏ, Lục Uyên ôn nhu nói, có thất bảo lưu ly tông tăng thêm Long Vương Điện đồng thời chống đỡ, lại thêm thiên nhận tuyết cầm tới tay binh quyền, nàng đế hoàng vị trí đem không người nào có thể dung chuyển. Những chuyện này ngươi quyết định liền tốt. Thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, nói chuyện lên chính sự. Thiên nhận tuyết tính khí nhất thời thì vung ra một bên, cùng Lục Uyên một dạng, nàng cũng là có thể tùy ý tại chính sự cùng việc tư ở giữa điều chỉnh trạng thái người. Tốt, giao cho ta đi, Lục Uyên nhẹ nói lấy, nắm thiên nhận tuyết tay, tiếp tục hướng phía trước dạo bước lấy, tốc độ của hai người rất nhanh, chờ bọn hắn đến Long Vương Điện thời điểm mới vừa vặn giữa trưa. Tuyết Nhi, đi, chúng ta đi ăn cơm đi, các nàng đều tại chờ ngươi đấy. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, lôi kéo thiên nhận tuyết liền hướng nhà hàng phương hướng chạy tới. Mà khoảng thời gian này, Long Vương Điện các đầu bếp sớm thì chuẩn bị xong phong phú thức ăn. Cổ Nguyệt Na bọn người đang chờ Lục Uyên trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.